Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, đệ nhất gia tộc. Gặp Bái Ếch rời đi, Lâm Lôi cũng thở dài một hơi, cùng đại viên mãn cường giả so, ta chỉ sợ đắc có vật chất phòng ngự chủ thần khí. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí, mới có thể bảo mệnh. Lâm Lôi cũng vì Bái Ếch lực công kích mà líu lưỡi. Cái kia trói buộc lực dĩ nhiên là mạnh đến làm cho không gian vặn vẹo. Trói buộc lực thậm chí vượt qua lôi tư tinh, tử tinh không gian. Gặp được đại viên mãn, như bối bối như vậy, vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều tới cực điểm, mới có thể bảo vệ tính mạng. Không đúng, chính là ta phòng ngự đều lợi hại, chỉ sợ. Cái này Bái Ếch cũng có thể đem ta trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi. Lâm Lôi nghĩ đến cái này, càng thêm cảm thấy đại viên mãn đáng sợ. Trước đó Lâm Lôi cũng được chứng kiến rất nhiều dung hợp 5 loại huyền áo các cường giả. Lâm Lôi vốn cho rằng đại viên mãn cường giả chính là lợi hại. Đoán chừng cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Nhưng cái này xem xét, Lâm Lôi mới phát hiện. Đại viên mãn cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể tùy tiện vặn vẹo không gian, xé rách thiên địa, từ dung hợp 5 loại đến đại viên đầy. Vậy căn bản là niết bàn bản chất tăng lên, cái kia Bái Ếch sẽ không lại tới a. Thanh âm trầm thấp vang lên, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là đại hán kia, Lôi Hồng, có chút đầy bụi đất bối bối, liền nói. Đương nhiên sẽ không tới. Hắn dù sao cũng là một cái đại viên mãn cường giả. Tất nhiên đều đi thế nào còn biết quay đầu. Chính là hắn quay đầu, ta cũng không sợ hắn. Bối bối lời này vừa nói ra, Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng ba người đều nhìn về hắn. Ngươi không sợ? Lôi Tư Tinh một bộ không tin ngữ khí. Chính Lôi Tư Tinh thực ra cũng sợ hãi. Một khi Bái Ếch nổi điên liều lĩnh, hoàn toàn có thể giết chết Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, Lâm Lôi ba người, sau đó lại đem bối bối trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi. Hắn đại giới, chính là muốn đứng trước tử kinh chủ thần truy sát, Bái Ếch chỉ có thể vĩnh cửu trốn ở vật chất vị diện. Lôi Tư Tinh sợ hãi, Lâm Lôi, Lôi Hồng hai người đáy lòng cũng đồng dạng. Bọn hắn đứng trước Bái Ếch, đều không có cách nào phản kháng cảm giác bất lực. Bối bối, không sợ a? Bối bối bị ba người xem xấu hổ cười một tiếng. Tốt, ta nói thực ra, đương nhiên là có chút sợ. Ta tại cái kia Bái Ếch trước mặt, cảm thấy chỉ có thể bị đánh, lại không một tia năng lực phản kháng. Hắn quỷ dị nhạc khúc nghe được ta đều không có ý thức. Tốt. Dù sao hắn cũng đi, sự tình kết thúc, hy vọng về sau đừng nhìn thấy cái kia Bái Ếch, trừ phi, ta đạt tới gia gia thực lực. Lâm Lôi nghe không khỏi cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Lôi Tư Tinh, lần này thật sự là đắc cảm tạ Lôi Tư Tinh, may mắn Lôi Tư Tinh, ngươi dùng chủ thần trấn nhiếp rồi hắn. Lâm Lôi cười cảm thán âm thanh, hừ, nói đúng là dứt lời. Mẫu thân của ta chân chính lúc chạy đến đợi, cái này Bái Ếch đã sớm chạy trốn. Lôi Tư Tinh bĩu môi nói, may mắn, cái này Bái Ếch sẽ không vì áo tạp la uy nhĩ mà điên cuồng. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu, như áo tạp la uy nhĩ cùng Bái Ếch, quan hệ tốt đến như Lâm Lôi, bối bối, chỉ sợ cũng khả năng quả thực liều lĩnh mổ giết, may mắn. Hai người quan hệ không tới cái kia tình trạng. Lôi Tư Tinh, người chủ thần này lực lượng. Lâm Lôi lúc này mới nhớ tới trong tay cái này một bình chủ thần lực. Lượng, lão thiên, một bình a, đây là kinh khủng bực nào tài phú. Lôi Tư Tinh, vừa rồi ngươi cũng là trấn nhiếp cái kia Bái Ếch. Cho hắn biết vô pháp giết chết bối bối. Mới xuất ra cái này một bình chủ thần lực lượng. Chuyện bây giờ kết thúc, ngươi liền thu hồi đi thôi. Lâm Lôi trực tiếp cầm trong tay Tử Tinh Bình đưa cho Lôi Tư Tinh. Không phải Lâm Lôi không muốn chủ thần lực lượng, nếu như một lượng giọt, Lâm Lôi cũng liền nhận. Thế nhưng là cái này một bình, cái này quá quý giá. Lâm Lôi cầm cảm thấy tay nóng lên, chính mình cùng với Lôi Tư Tinh cũng chưa làm qua bao lớn công hiến, lại cầm thế nào một bình chủ thần lực lượng. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, không có công lao, liền đạt được bảo vật, trong lòng cũng là khó có thể bình an. Hả, bối bối khẽ giật mình, cho ngươi, bối bối cũng đồng dạng làm như thế. Này, Lôi Tư Tinh đối với Lâm Lôi, bối bối vừa trừng mắt, nổi giận, Lâm Lôi, bối bối, các ngươi đây là có chuyện gì? Hừ, nếu như vậy già mồm. Dứt khoát đội ngũ giải tán được rồi, hai người các ngươi đi, ta cùng Lôi Hồng đi, dù sao các ngươi cũng không có ta làm bằng hữu huynh đệ. Còn cái này một bình chủ thần lực lượng, ta Lôi Tư Tinh cho người ta đồ vật cho tới bây giờ không thu hồi qua. Các ngươi không nên, dứt khoát ném đi. Lâm Lôi trong lòng không nói bất đắc dĩ. Ha ha, lão đại, Lôi Tư Tinh không phải loại kia hẹp hòi người. Bối bối lại là cười đùa cùng Lôi Tư Tinh kề vai sát cánh, ngươi liền thu cất đi. Bối bối vốn là có chút không bỏ được đâu. Vừa rồi chỉ là gặp Lâm Lôi làm như vậy, hắn mới làm như vậy. Nghe được đi, Lôi Tư Tinh đắc ý nhướng mày lên. Nếu không ném đi người chủ thần này lực lượng, ngươi một mình rời đi, ba người chúng ta cùng một chỗ. Nếu không, liền nhận lấy. Lâm Lôi vốn là không phải loại kia nhiều già mồm người, chỉ là bởi vì cái này một bình chủ thần lực lượng quá mức quý giá, một thời gian không thể thừa nhận mới làm như thế. Mà bây giờ Lôi Tư Tinh như vậy nói chuyện, Lâm Lôi còn có thể thế nào? Chỉ có thể lật tay đem cái kia một bình chủ thần lực lượng trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Này mới đúng mà. Lôi Tư Tinh mặt mày hớn hở, nói thật, nếu như tại trước kia thời điểm, ta vừa đạt tới thượng vị thần, pháp tắc phương diện dung hợp còn chưa đủ lâu dài, ngươi muốn cho ta hào phóng, ta đều luyến tiếc. Hả, chuyện ra sao? Bối bối nói ra, Lâm Lôi cũng ở bên cười nghe. Cái này bối bối cùng Lôi Tư Tinh đứng chung một chỗ, đều bình thường thiếu niên bộ dáng. Cái kia con mắt đều như vậy, cổ linh tinh quái, nhìn như hai huynh đệ. Lâm Lôi bốn người bọn họ một bên nói, cũng liền vừa đi, dựa theo mẫu thân của ta lại nói, phải tôi luyện ta. Lôi Tư Tinh vừa cười vừa nói, không có đạt tới nhất định thực lực, liền cho lượng lớn chủ thần lực lượng, sẽ chỉ làm ta cảm giác không thấy nguy cơ, ngược lại rất khó đột phá. Cho nên đợi đến ta dung hợp 5 loại huyền áo về sau, mẫu thân nàng tại chủ thần lực lượng phương diện, đối ta liền không có hạn chế. Lâm Lôi khẽ gật đầu, không có cảm giác nguy cơ, muốn tăng lên tương đối khó. Cái kia tử kinh chủ thần làm như vậy, Lâm Lôi hoàn toàn đã hiểu. Nha, người chủ thần lực lượng thật nhiều. Lão đại hắn tứ thần thú gia tộc, cho một giọt chủ thần lực lượng đều rất khó đâu. Bối bối cảm thán nói. Lôi Tư Tinh cười ha ha. Tứ thần thú gia tộc, bọn hắn làm sao cùng ta so? Một cái gia tộc cự phách nhân khẩu kia là 100 vạn mà tính. Nguyên bản càng là phân bố tại các đại vị diện. Tứ đại chủ thần chính là ban cho lượng lớn chủ thần lực lượng. Thế nhưng là tứ thần thú gia tộc người biết chân quý a. Bọn hắn không biết, cái kia bốn vị tộc trưởng chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Bọn hắn bốn vị chủ thần sẽ chết đi, khi bọn hắn không chỉ huy tiêu hao chủ thần lực lượng. Nhưng đột nhiên, bốn vị chủ thần chết, bọn hắn liền trợn tròn mắt. Bốn vị chủ thần chết một lần, bọn hắn về sau cũng không có chủ thần lực lượng nơi phát ra. Muốn lấy được chủ thần lực lượng sẽ rất khó khăn. Đương nhiên phải tiết kiệm tiêu hao, một giọt, Lâm Lôi nghe âm thầm gật đầu. Bốn vị lão tổ tông chết, đối với gia tộc đả kích xác thực rất lớn, danh chấn các đại vị diện gia tộc cự phách, nói suy sụp, cứ như vậy suy sụp. Lâm Lôi thở dài một tiếng, nguyên bản tiến nhập Thanh Long nhất tộc, Lâm Lôi còn cảm thán trong tộc chủ thần lực lượng nhiều. Hiện tại mới hiểu được, các trưởng lão một người một giọt, kia là tiết kiệm tiêu hao cách dùng, mà tứ đại chủ thần không trước khi chết, Thanh Long nhất tộc chủ thần lực lượng phân phối biện pháp. Đoán chừng hoàn toàn khác biệt, tứ thần thú gia tộc ban đầu là rất mạnh, bất quá vô số vị diện bên trong, đệ nhất gia tộc ngược lại là không tới phiên hắn. Lôi Tư Tinh nói ra, hả, còn có so năm đó tứ thần thú gia tộc càng mạnh. Lâm Lôi có chút kinh dị, đệ nhất gia tộc, kia là quang minh thần giới áo cổ tư tháp gia tộc. Lôi Tư Tinh cười nhạt nói ra, Lâm Lôi đối địa ngục, minh giới có hiểu biết, đối vị diện khác biết rõ rất ít, áo cổ tư tháp gia tộc. Lâm Lôi trong đầu lại là hiện lên ba cái danh tự. Ba cái tên này là từ bối lỗ đặc cái kia thống lĩnh trong tình báo nhìn thấy. Ba người này đều là thống lĩnh cấp bậc, đồng thời ba người này, danh tự hậu tố đều có, áo cổ tư tháp. Hiển nhiên là áo cổ tư tháp gia tộc. Lâm Lôi lúc ấy không để ý, dù sao cường giả bên trong, huynh đệ đều là thống lĩnh có mấy cái, ba cái cùng họ, cũng không kỳ quái, áo cổ tư tháp gia tộc, đời thứ nhất, thế nhưng là quang minh chủ tể. Lôi Tư Tinh bĩu môi nói ra, Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh, khó trách gia tộc có thể mạnh như vậy, lại là quang minh chủ tể đời sau, quang minh chủ tể. Có thể xưng là chúa tể, có thể thấy được nó địa vị chi cao, thực lực mạnh, cái này quang minh chủ tể đời sau rất nhiều. Cái này đời thứ hai thành viên, khoảng chừng 182 vị, Lôi Tư Tinh cảm thán nói, Lâm Lôi, bối bối lập tức trợn tròn mắt, Lôi Tư Tinh, cái này đời thứ hai thành viên, sẽ không đều là quang minh chủ tể con cái a? Lâm Lôi không thể tin được, tứ thần thú gia tộc, Thanh Long con cái cũng liền hai cái, Chu Tước nhất tộc đời thứ hai càng chỉ có một cái, Bạch Hổ nhất tộc đời thứ hai cũng chỉ có một cái, Huyền Vũ nhất tộc đời thứ hai mới hai cái này áo cổ tư tháp gia tộc đời thứ hai, 182 cái, đúng, Lôi Tư Tinh gật đầu nói. Quang minh chủ tể vốn là bình thường chủng tộc, cuối cùng trở thành chúa tể, cho nên không giống thần thú các loại con cái thưa thớt. Hắn có 182 cái, bất quá cái này 182 cái nữ tư chất không đồng nhất. Nhưng cái này áo cổ tư tháp gia tộc bởi vì nhân khẩu sinh sôi quá nhanh, nhân khẩu số lượng quá lớn, tăng thêm áo cổ tư tháp gia tộc có đầy đủ bồi dưỡng điều kiện. Tự nhiên xuất hiện không ít cường giả, bất quá áo cổ tư tháp gia tộc, cũng chỉ tại quang minh thần giới phát triển, không giống lúc trước tứ thần thú gia tộc, phân bố các đại gia tộc, áo cổ tư tháp gia tộc người, rất cuồng ngạo, một mực trầm mặc, Lôi Hồng, đột nhiên mở miệng. Hả, Lâm Lôi nhìn về phía Lôi Hồng, hắn cảm giác được cái này Lôi Hồng lời nói bên trong có oán khí. Lôi Tư Tinh thở dài nói, mẫu thân của ta một vị chủ thần sứ giả, cũng là Lôi Hồng hắn hảo huynh đệ, bố tư bên trong. Chính là bị áo cổ tư tháp gia tộc người cho giết chết. Hiện tại bố tư bên trong, cũng liền còn lại nhỏ yếu phân thân mà thôi. Lần này áo cổ tư tháp gia tộc người, đoán chừng cũng có người tới vị diện chiến trường, nếu như đụng phải. Cũng muốn giết hai cái nhụt chí. Hừ, được rồi, không đề cập tới cái kia hỗn đản gia tộc. Nói ra mất hứng, Lâm Lôi bốn người bọn họ rời đi trước kia chiến đấu địa phương. Cũng không có chạy, chỉ là rất tùy ý hành tẩu. Tại vị diện chiến trường bên trong, trừ phi gặp được bái ếch loại kia đại viên mãn, nếu không săn giết tiểu đội cũng không sợ những người khác. Mà bọn hắn một trận chiến động tĩnh, cũng xác thực hấp dẫn không ít người. Tại hoang vu đại địa bên trên, xuất hiện 5 người, Thanh niên cầm đầu, người mặc màu bạc hoa mỹ trường bào, có lóa mắt mái tóc dài vàng óng. A, Tử Tinh Bích Trướng. A, kia là Bài Ếch. Thanh niên tóc vàng nhãn tình sáng lên. Bọn hắn cũng xa xôi nhìn thấy cái kia lơ lửng giữa không trung như thiên thần Bái Ếch. Bái Ếch tồn tại, làm cho năm người này không dám nhích tới gần. Thế nhưng là bọn hắn ở phía xa quan sát chỉ chốc lát, phát hiện Bái Ếch dĩ nhiên là rời đi. Mông Đặc La thiếu gia, đây chính là cơ hội tốt. Tại hắn bên cạnh, một vị ăn mặc kim sắc trường bào lãnh khốc màu bạc, tóc ngắn tráng hán trầm giọng nói. Thanh niên tóc vàng híp mắt lại. Đúng lúc này, thanh niên tóc vàng du quay đầu nhìn về cách đó không xa nhìn lại. Lại có hai nam một nữ hướng nơi này đi tới. Mun La, đã lâu không gặp. Cầm đầu tóc đen ngân bào nữ nhân cười khẽ nói ra. Lạp Na Toa, Mun La cũng cười mở miệng. Vừa rồi phía trước trận chiến kia, thấy được chưa? Bái Ếch xuất mã, đối phó Lôi Tư Tinh người, cũng không biết chiến thành bộ dáng gì. Cái này ngân bào nữ nhân, Lạp Na Toa, vừa cười vừa nói. Bất quá ta khẳng định, Lôi Tư Tinh còn sống, ta đây cũng rõ ràng. Mun La cười nhạt nói, lập tức hắn nhãn tình sáng lên. Lạp Na Toa, nếu không, hai chúng ta mới liên thủ, đi giáo huấn một lần Lôi Tư Tinh thế nào? Giáo huấn hắn, Lạp Na Toa lông mày hơi nhíu lại. Ta biết, Lôi Tư Tinh cùng các ngươi gia tộc có chút mâu thuẫn. Nhưng, chấm ngoặc kép, Lạp Na Toa cũng rõ ràng Mun La thân phận. Mun La tại áo cổ tư tháp trong gia tộc là đời thứ ba thành viên. Cái này đời thứ hai liền chừng 182 cái. Cái kia đời thứ ba cũng là qua ngàn. Mun La cũng là dựa vào thiên phú, dựa vào thực lực, trong gia tộc địa vị hơi cao chút, thế nhưng là cùng Lôi Tư Tinh so sánh, địa vị còn kém nhiều. Dù sao Quang Minh chủ tể con cái quá nhiều, Mun La hay là đời cháu, mà Tử Kinh chủ thần liền một đứa con trai, dám giết Lôi Tư Tinh, cũng không có mấy cái. Yên tâm, chúng ta không giết Lôi Tư Tinh. Mun La nhẹ giọng cười. Ta phụ trách cuốn lấy Lôi Tư Tinh, còn như ba người các ngươi cùng bên ta bốn người này. Các ngươi hết thảy bảy người cùng một chỗ đối phó Lôi Tư Tinh đồng bạn. Có thể giết một cái là một cái, tốt nhất toàn bộ giết chết. Hừ, không thể giết Lôi Tư Tinh, giết đồng bạn hắn cũng tốt. Mun La ánh mắt hiện ra lãnh quang, Lạp Na Toa quay đầu cùng bên cạnh hai thanh niên trao đổi một chút. Lập tức cả cười, các chủ thần cao cao tại thượng, chỉ cần không chạm tới hắn cấm kỵ, liền không có vấn đề, dù cho trọng thương Lôi Tư Tinh, cũng sẽ không có sự tình. Chủ thần còn hy vọng chính mình hài tử, có thể kinh lịch ngăn trở trưởng thành, chỉ cần không giết chết là đủ, còn như Lôi Tư Tinh đồng bạn sinh tử, chủ thần không có cái kia thời gian quản. Cũng sẽ không tự hạ thân phận để ý tới. Thần thế giới, có thần trong lúc đó quy củ. Chủ thần bình thường sẽ không tùy tiện nhúng tay vào. Tốt, bất quá, giết người đạt được huy chương. Về ta, Lạp Na Toa nói ra. Được, Mun Roy miệng đáp ứng. Cái kia đi thôi, Lôi Tư Tinh bọn hắn đoán chừng đều nhanh đi xa. Lạp Na Toa mở miệng nói. Lập tức hai phe này nhân mã, tám người lặng yên cực nhanh đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.